Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Ngũ Lão Tinh Triệu Kiến. Maria Joa, phồn hoa nhất trên đường phố, một gian thời thượng nữ trang trong tiệm. Ban đêm 10 phần vẫn như cũ, ánh đèn sáng tỏ tựa như mặt trời giữa trưa. Kỳ quái là, lớn như vậy trong cửa hàng lại không có một cái nào khách nhân. Không, chỉ có một thiếu niên ngồi đang nghỉ ngơi khu Thiên Long Nhân xuất hành. Quý tộc nhượng bộ lui binh, bình dân cúi người đón lấy. Don Diêu không có quy củ nhiều như vậy, hắn cũng không thế nào thích bị một đám tay không tấc sắt kẻ yếu quỳ lại. Chỉ bất quá, đám kia như chim cút đồng dạng run lẩy bẩy nữ nhân để Don Diêu cảm thấy 10 phần chướng mắt, cho nên toàn bộ đều cho đuổi ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Don Diêu buồn ngủ lúc, buồng trong truyền tới xa tiếng bước chân. Lại là lão bản nương dẫn rực rỡ hẳn lên bâu ơ ba tỉ muội đi ra. Như là biểu hiện ra thiếu nữ mỹ lệ đồng dạng, lão bản nương đứng ở một bên, mỉm cười, ra hiệu thiếu nữ tóc đen chuyển một vòng tròn, để chủ nhân của nàng nhìn một cái của nàng bộ đồ mới. Ách, nữ nhân chính là nét mực. Don Diêu giật giật khóe miệng, giống như vừa rồi dựa vào cái ghế tư thế không đối cổ có chút chua. Đúng lúc ngẩng đầu nhìn đến một bộ màu hồng váy liền áo, bao vây lấy một cái mới vừa đi tắm mà khuôn mặt nhỏ hơi hồng, tóc làm trơn mỹ thiếu nữ. Mặc dù biết con hàng này là cái mỹ nhân phôi, có thể lúc này mới mấy tuổi a? Chậc chậc chậc, không sai, các loại quần áo đều đến 10 bộ. Don Diêu hài lòng gật đầu, vung tay lên vứt cho lão bản nương một trương bạch kim phiếu. Đây mới là thiếp thân hầu gái hẳn là có dáng vẻ sao? Mang đi ra ngoài cũng vô cùng có mặt mũi không phải? Sen Togudon Chiu đại nhân, cái này xem như tiểu điếm đưa. Chấm ngoặc kép, lão bản nương lời nói còn chưa nói xong, thân thể lại là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Don Diêu cái kia lành lạnh ánh mắt rơi vào chợt một chút rơi vào trên người nàng. Lập tức dọa nàng kêu to một tiếng. Lúc này, lão bản nương không dám nói thêm cái gì nói nhảm, vội vàng mang theo bạch kim phiếu đi cho bâu ơ ba tỉ muội chuẩn bị quần áo. Cho dù là quét thẻ, lão bản nương cũng không dám kiếm Don Diêu mảy may, toàn bộ đều là lấy giá gốc bán đi. Bóng đêm càng thâm, Don Diêu cùng bâu ơ ba tỉ muội rời đi nữ trang cửa hàng. Nhìn một chút tĩnh lặng xuống tới đường đi, đêm nay trước hết như vậy đi. Vẫy vẫy tay, gọi tới một chiếc xe ngựa. Don Diêu đâm đầu lao vào. Đổi bộ đồ mới bâu ơ ba tỉ muội, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng cũng đi theo bò lên trên xe ngựa. Sa phu tại đầu này thương nghiệp đường phố đưa đón khách nhân, tự nhiên có chút nhãn lực kính. Khi hắn nhìn thấy Don Diêu cùng bâu ơ ba tỉ muội là từ gian kia nhất thời thượng nữ trang cửa hàng đi tới lúc, thần sắc lập tức biến thành càng thêm cung kính. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, Don Quixote phủ đệ. Don Diêu ném ra ngoài một viên kim tệ, thản nhiên nói, là, mời ngài ngồi tốt. Nghe xong là Thiên Long Nhân gia tộc phủ đệ, Sa Phu toàn thân chấn động, liền vung vẩy roi ngựa động tác đều càng nhẹ. Bâu ơ ba tỉ muội tối nay đi theo Don Diêu bên cạnh, từ yên tĩnh không người trên đường nhỏ, đến đường phố phồn hoa. Mọi người tại biết Don Diêu thân phận trước sau thái độ, đây hết thảy đều cho ba người không nhỏ trùng kích. Thiên Long Nhân, mang ý nghĩa tôn quý, mang ý nghĩa đỉnh phong, mang ý nghĩa áp đảo cao hơn hết. Lộc cộc, bánh xe cuồn cuộn mà đi, xe ngựa đi được là bằng phẳng đại đạo, lấy nhất trầm ổn nhất mau lẹ phương thức thẳng đến Don Quixote phủ đệ mà đi. Tối nay là mã phu hắn hơn 20 năm đánh xe kiếp sống bên trong nhất hoàn mỹ một lần lái xe. Quản gia đã sớm phái người xin đợi tại chỗ cửa lớn. Người hầu chú ý tới Arima xe tới gần, trước tiên thông chi quản gia. Don Quixote phủ đệ cửa lớn rộng mở, một đoàn người hầu tổng cộng 20-30 tên, rất cung kính chờ xe ngựa lái tới gần. Đợi cho xa ngựa dừng lại, Don Diêu thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, đám người cùng nhau xoay người 90 độ hô một tiếng. Thiếu gia, cái này ba cái là vừa mua nô lệ, Tóc đen là của ta thiếp thân hầu gái. Mặt khác hai cái ngươi nhìn xem sắp xếp xong xuôi. Don Diêu phất phất tay ra hiệu đám người đứng dậy. Sau đó một thân một mình hướng nội điện đi đến. Quản gia cùng cái nhân tinh vừa nghe đến thiếp thân hầu gái bốn chữ, lập tức hai mắt sáng lên nhìn thiếu nữ tóc đen một chút, nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Tại nhớ kỹ Bower Hancock hình dạng sau lập tức mở ra cái khác mắt đi. Hai người các ngươi cùng chúng ta tới. Quản gia ngữ khí rất bình thản, giống như là kể rõ một kiện chuyện bình thường. Nhưng khi hắn đối mặt thiếu nữ tóc đen lúc, trong giọng nói lại nhiều ba phần cung kính. Ngươi tên là gì? Ta, thiếu nữ tóc đen hơi sững sờ. Từ khi rời đi băng hải tặc Kuza bị bắt được bán làm nô lệ về sau, còn chưa hề có người lấy loại giọng nói này nói qua với nàng lời nói. Đúng thế, quản gia mười phần kiên nhẫn gật gật đầu. Ta gọi Hancock, Bower Hancock, các nàng là, chấm ngoặc kép. Khi Hancock chuẩn bị giới thiệu hai vị muội muội thời điểm, lại bị quản gia đưa tay đánh gãy. Hancock tiểu thư, làm thiếu gia thiếp thân hầu gái, muốn thường xuyên không rời đi thiếu gia bên người. Mau đi đi, quản gia dương mắt nhìn một chút Don Diêu biến mất phương hướng, nhẹ giọng nhắc nhở. Hancock do dự nhìn hai cái muội muội một chút, quản gia thấy thế lại bổ sung, các nàng giao cho ta. Không có chuyện gì. Nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố tốt thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ta biết, thiếu nữ tóc đen cắn môi, cuối cùng bước ra bước đầu tiên hướng phía đông chín biến mất phương hướng đi đến. Nàng biết ngoại trừ thuận theo, phản kháng là không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Huống chi đang cùng tại Sen Togudon Chiu bên người làm hầu gái, chỉ ít so đợi tại Sen Salus trong địa lao phải tốt hơn nhiều. Không chừng cái nào một lần giải trí tiết mục sẽ chết rồi đâu. Nghĩ như vậy, thiếu nữ tóc đen bước chân không khỏi biến thành nhẹ nhàng không ít. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đông đông đông, đông đông đông. Một trận gấp rút mà nặng tiếng đập cửa. Một lần nữa đem Don Diêu đánh thức. Tại sao muốn dùng lại một lần đâu? Don Diêu mặt đen lên từ trong chăn đứng lên. Đơn giản phủ thêm áo khoác. Một bụng rời giường khí hướng đi chỗ cửa lớn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nặng nề cánh cửa đâm vào trên vách tường, chấn động đến cả gian nội điện đều đi theo lắc một cái. Núp trong bóng tối quản gia trán bên trên một loạt mồ hôi lạnh cuồng nhỏ. Song song, nhất định sẽ bị Sen Togudon Chiu đại nhân giết chết. Lúc này quản gia đem hy vọng cuối cùng ký thác vào thiếu nữ tóc đen kia trên thân. Bởi vì hắn có thể cảm thụ ra, Sen Togudon Chiu đại nhân tự mình chọn lựa hầu gái sẽ là một cái đặc biệt tồn tại. Chuyện gì? Don Diêu hơi ngước đầu, lạnh lạnh ánh mắt rơi vào thiếu nữ tóc đen trên thân. Quản gia lão bá nói, ngũ lão tinh triệu kiến ngươi. Hancock bị Don Diêu ánh mắt giật nảy mình, nhưng không biết vì cái gì nàng đánh đáy lòng không sợ Don Diêu. Lại là một tiếng vang trầm, đại môn bị trùng điệp té bên trên, cực lớn động tác hơi kém không có đem Hancock cái mũi đụng vào. Nhìn thấy Don Diêu giữ cửa té bên trên, quản gia vội vàng hướng phía thiếu nữ tóc đen vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng nhanh lên tới đến vườn hoa bóng cây về sau. Hancock tiểu thư, thiếu gia hắn nói như thế nào? Don Diêu từng nói qua không muốn nhìn thấy quản gia cái kia mặt xấu. Cho nên quản gia tận khả năng thiếu xuất hiện, tựa như là như bây giờ. Dù cho đợi tại Don Diêu phòng ngủ bên ngoài, cũng là trốn ở dưới bóng cây. Hắn cái gì đều không có nói. Đáp ứng liền tốt, dù sao cũng là ngũ lão tinh triệu kiến. Quản gia nếu có việc gật đầu, một giây, hai giây, thẳng đến ba giây sau, quản gia đột nhiên lấy lại tinh thần. Thiếu gia hắn cái gì đều không có nói. Đúng thế, thiếu nữ tóc đen trả lời khẳng định, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, hung hăng nện ở quản gia trên thân đem hắn bổ đến cái kinh ngạc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.